Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, một đại mãnh nam Lý Thiết Trụ, tiết mục tổ lại không nói không có thể mở xe mình. Đây là nhà ta Tư Mã Ý đại nhân xe, như thế nào đây, có tức hay không, con heo nhỏ được nước theo sát ngồi xe buýt Tiểu Miên Dương khoe khoang, còn có máy điều hòa không khí nha. Porsche SUV, ghế ngồi bằng da thật, thoải mái chết rồi, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng, thế nào treo, con sóc lái xe, cười nói, ngươi cười được hèn như vậy, đến lượt ta ta cũng cúp điện thoại, đúng rồi, lãnh ba, chúng ta chìa khóa cũng thả ngươi vậy, vững vàng không, hàng sau, lãnh ba mặt mỉm cười, chơi đùa điện thoại di động, yên tâm, ta là cô gái. Còn ai dám lục soát thân ta hay sao? Con sóc nói, những người khác sẽ không. Nhưng chính kinh ca nói không chừng. Chúng ta Tây Xuyên mãng oa nhi. Kia mãng đứng lên là thực sự mãng. Lãnh ba khinh thường cười một tiếng. Mãng cái dám, liền miêu cũng không dám sát. Điện thoại không gọi được. Nuôi mèo nhân, điện thoại di động quả nhiên tắt máy. Rất tốt, lãnh ba cười lạnh, hừ. Lý Thiết Trụ, lão nương hôm nay phải chơi nhi chết ngươi. Thật là đáng sợ. Lãnh ba ngươi cười được thật là đáng sợ. Con heo nhỏ làm một bị dọa sợ đến phát run dáng vẻ. Ngươi thật không sợ Lý Thiết Trụ. Ta vừa mới nhìn hắn một tay xách đi dịch tinh. Ta cùng con sóc cộng lại. Cũng cướp bất quá hắn. Lãnh ba nói. Thân phận ta đặc thù. Quá đặc thù rồi. Hắn thấy ta sẽ hù dọa gần chết. Các ngươi có tin hay không? Con heo nhỏ, tại sao? Con sóc nói, ta biết, ở tiết mục bên trong, lãnh ba là Lý Thiết Trụ đạo sư. Lãnh ba không giải thích, cũng không tiện đi sâu vào giải thích. Buổi chiều 3 điểm, mỗ bên trong phòng bên ngoài quán thể dục, một nhà hàng, Lý Thiết Trụ 4 người đem Hoàng Tam Thạch ngăn ở trong góc. Làm gì? Đạo diễn nói để cho chúng ta trước ăn một chút gì? Bây giờ là tạm ngừng thời gian. Hoàng Tam Thạch tĩnh táo ăn thịt bò bít tết. Phòng bột nói. Lão Hồ Ly, người cảm thấy tiết mục này có quy củ không? Tiểu Nhạc Nhạc nuốt nước miếng. Ta cũng đói. Ông chủ tới một phần hắn như vậy thịt bò bít tết. Không, tứ phần, tiết mục tổ đưa tiền đúng không? Tôn Lôi nhìn về phía đá Tiểu Nhạc Nhạc một cước. Nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, hắn ăn hắn. Chúng ta lục soát chúng ta. Bắt được chìa khóa sau tùy tiện hắn thế nào ăn. Tiểu Nhạc Nhạc, với Thiết Trụ học một chút. Tôn Lôi gật đầu một cái. Bắt đầu ở trên người Hoàng Tam Thạch lục lọi. Hoàng Tam Thạch nhai thịt bò bít tết. Dị thường ổn định. Được rồi. Nói cho ngươi biết đi. Ta đưa chìa khóa cho Tư Mã Ý rồi. Nàng đáp ứng bảo vệ chúng ta toàn bộ đội. Nói cách khác, chúng ta thuộc quốc đã đầu hàng Ngụy quốc rồi. Tôn Lôi nắm Hoàng Tam Thạch hai cái giày lật xem một. Phen, không có chìa khóa. Hắn quả quyết đem giày vứt bỏ. Rốt cuộc ai là Tư Mã Ý? Hoàng Tam Thạch cũng không đi nhặt bị ném tới 3 mét ra ngoài giày. Tiếp tục ăn thịt bò bít tết. Nàng không để cho ta nói. Chờ lát nữa các ngươi liền gặp được rồi. Nàng lái xe đi tiếp dịch tinh cùng Tiểu Bảo rồi. Sư phụ, Tiểu Miên Dương trước nhất đi tới. Nhào tới Hoàng Tam Thạch bên cạnh tố khổ. Tiếp đó, Tông Tiểu Bảo, con heo nhỏ cùng cá rán sâu mà vào. Mồm năm miệng 10 nổi giận Tôn Lôi cùng Lý Thiết Trụ là thổ phỉ. Phòng bột là đồng lõa. Tiểu Nhạc Nhạc hẳn khí ám đầu minh. Nhưng mà, Tiểu Nhạc Nhạc chỉ muốn ăn thịt bò bít tết. Phòng bột nói, Tư Mã Ý đây. Tôn Lôi vén tay áo lên. Đến tới, đi vào để cho bản vương nhìn một chút. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể để cho lão hồ ly đầu hàng. Lý Thiết Trụ nói. Lôi ca chuẩn bị. Đi vào liền cướp hắn. Ta lên trước. Tôn Lôi tâm lĩnh thần hội chớp mắt. Con heo nhỏ cùng con sóc một tả một hữu. Vén rèm cửa. Một cái yêu kiều thướt tha bóng người. Nện bước đùi thon dài đi vào. Mặt lộ vẻ ba phần mỉm cười. Nàng tuyệt diễm dung nhan. Để cho tiểu tiểu trong phòng ăn cũng phát sáng thêm vài phần. Tôn Lôi nhất thời buông xuống ống tay áo, hướng Lý Thiết Trụ nỗ bĩu môi. Còn cướp sao? Lý Thiết Trụ như bị sét đánh, đầu vang lên ong ong. Cướp cái dám a! Đầu hắn bên trong chỉ có một ý nghĩ. Tử Kỳ đến rồi. Lãnh Ba nhìn Tôn Lôi, nghe nói có người muốn cướp ta. Tôn Lôi chê cười nói, là Lý Thiết Trụ nói. Tiểu tử này tối không phải thứ gì, so với ta còn thổ phỉ. Lãnh Ba như vậy cô gái xinh đẹp cũng muốn cướp, không biết xấu hổ. Ta nhổ vào, đi, cho lão sư ngươi nói xin lỗi đi. Ông chủ, Ngưu Lập chưa? Vừa nói, Tôn Lôi rất trượng nghĩa mà đem Lý Thiết Trụ đẩy tới. Lý Thiết Trụ, Lãnh Ba nụ cười trên mặt biến mất, lạnh lùng nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Lý Thiết Trụ. Ánh mắt trực câu câu, Lý Thiết Trụ cúi đầu, hai tay nói ra quần áo vạt áo, mồ hôi lạnh trên trán toát ra, mọi người nhất thời sợ ngây người. Đây là cái kia một lời không hợp liền cướp Lý Thiết Trụ sao? Hay lại là uy vũ ngang ngược thắng được Nhan Vương Lý Thiết Trụ sao? Thế nào? Cùng một chim cút tựa như, cái này cũng quá thần kỳ đi. Lãnh Ba gia giáo, lợi hại như vậy sao? Lãnh Ba cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ, cũng không nói chuyện. Lý Thiết Trụ chóp mũi đều tại giọt mồ hôi, biểu tình càng là cực kỳ lúng túng cùng sợ hãi. Những người khác cũng không nói chuyện, yên lặng nhìn này khác thường một màn, chỉ cảm thấy phá lệ vui vẻ. Một đời mãnh nam Lý Thiết Trụ cũng có hôm nay. Thần tượng, thịt bò bít tết tới. Tiểu Nhạc Nhạc đem phần thứ nhất làm xong thịt bò bít tết bưng cho Lý Thiết Trụ, còn muốn đẩy Lý Thiết Trụ đi ngồi xuống ăn thịt bò bít tết. Lý Thiết Trụ một cước chừng mở tiểu mập mạp. Cút, Tiểu Nhạc Nhạc ủy khuất ba ba bưng thịt bò bít tết đi ra. Sau đó, chính mình yên lặng ăn, ăn thật ngon, lại nói, thần tượng thế nào? Tiểu thư Lãnh Ba tỷ khi dễ hắn sao? Không trọng yếu, ta trước ăn đồ ăn. Lý Thiết Trụ biết Miêu tức giận, lo lắng bất an nói. Cái kia, lão sư, nhưng thật ra là như vậy. Lãnh Ba lại một tay đẩy hắn ra. Ông chủ, cho chúng ta cũng lên ăn chút gì đó. Chờ lát nữa còn tiếp lấy lục tiết mục đây. Lý Thiết Trụ ngã ngồi ở trên ghế, len lén lau mồ hôi. Chúng độc rồi nha. Hối không nên dối gạt nàng nói là sớm lên phi cơ. Nhìn dáng dấp nàng đã sớm biết ta tham gia cái tiết mục này rồi. Đều do Tiểu Nhạc Nhạc. Bên kia, Tôn Lôi, Hoàng Tam Thạch, Tiểu Nhạc Nhạc, Dịch Tinh, phòng bột ngồi một bàn. Tôn Lôi cười nói, không nghĩ tới Lãnh Ba làm lão sư dữ dội như vậy a. Bình thường nhìn ôn nhu hòa khí. Tiểu Nhạc Nhạc, nàng khi dễ thần tượng của ta. Phòng bột vỗ vỗ Tiểu Nhạc Nhạc đầu. Ngoan ngoãn a, đừng làm rộn, ăn ngươi. Ta cảm thấy được Lý Thiết Trụ biến hóa có chút quá lớn. Đứa nhỏ này chính là thành thật. Phỏng chừng coi Lãnh Ba là trong trường học lão sư như vậy tôn trọng. Hoàng Tam Thạch lại ánh mắt chợt lóe, không giống, không giống như là tôn trọng, càng nhiều là sợ hãi. Tiểu gia hỏa bị dọa sợ đến phát run đây. Bên kia, Lãnh Ba, con heo nhỏ, con sóc, Tông Tiểu Bảo một bàn, rối rít khâm phục Lãnh Ba uy vọng. Bản kỳ tiết mục loạn vào mãnh thú, lại thấy Lãnh Ba với một chỉ như mèo nhỏ, co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. Rất nhanh, thịt bò bít tết lên một lượt đủ. Lý Thiết Trụ một người ngồi một bàn, cưỡng ép lấy hết dũng khí bưng thịt bò bít tết đi tới Lãnh Ba một bàn kia. Ở Lãnh Ba đối diện chỗ trống ngồi xuống, phá lệ câu nệ, con sóc nói, thế nào, phản bội, gia nhập đội chúng ta cũng được, bất quá ngươi được biểu hiện một chút thành ý. Con heo nhỏ nói, ngươi nói cho chúng ta biết, Ngô Quốc chìa khóa ở người nào trên người. Lý Thiết Trụ thấp giọng nói, ba cây ở trên người của ta, một cái ở Lôi Ca nơi đó, ta có thể bỏ cho thành sao? Trên bàn mấy người nhất thời mừng rỡ, gật đầu liên tục, chỉ cần lôi kéo võ lực giá trị dũng mãnh Lý Thiết Trụ. Bên kia cũng chỉ còn lại có một cái chìa khóa rồi. Thắng chắc, Lãnh Ba đột nhiên nói, không được, mấy người hỏi, tại sao? Lãnh Ba, ta không muốn cùng hắn một đội. Lý Thiết Trụ, mấy người đồng tình nhìn Lý Thiết Trụ. Chẳng lẽ, Lãnh Ba cùng Lý Thiết Trụ quan hệ thật bất hảo chứ? Lý Thiết Trụ bị dọa sợ đến như vậy. Không giống như là Tống Nghệ hiệu quả. Đúng rồi, hắn ban đầu chọn lúc để cho Lãnh Ba cầm kem tới. Phỏng chừng bị hận tới rồi. Lý Thiết Trụ nhìn chăm chú thịt bò bít tết. Thật lâu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Lãnh Ba. Lão sư, nhà bọn họ có đũa sao? Ta không biết dùng dao nĩa. Nhưng là ta đói. Lãnh Ba một hồi. Hảo oa, lại không phải đặc biệt không nói xin lỗi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.